xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con phải ngoan ngoãn như các bạn nha, chờ con học xong nương sẽ tới đón con về nhà. Chiều hài tử chớp chớp mắt, đôi mắt nhìn về phòng học cách đó không xa. Đợi một hồi, cố phu tử liền từ trong phòng học đi ra, hướng phòng khách đi tới. Lý Hà Hoa cùng Trương Thiết Sơn đứng lên, chào hỏi cố phu tử. Cố Chi Cần cười nói, tới đây, mau ngồi xuống. Nói xong nhìn sang Thư Lâm hỏi, hài tử đại danh gọi là gì? Lý Hà Hoa trả lời, hắn kêu Trương Thư Lâm, năm nay vừa tròn 4 tuổi. Cố Chi Cần gật gật đầu, tuy rằng hài tử còn nhỏ, hiện tại đi học quá sớm nhưng hài tử có thiên phú không thể chậm trễ, ta sẽ chậm rãi dạy hắn. Buổi sáng cho hắn đọc sách viết chữ, buổi chiều ta sẽ kèm riêng thi họa cho hắn. Lý Hà Hoa nghe ra được cố phu tử đây là có ý chiếu cố cho Thư Lâm, trong lòng thập phần cảm tạ. Cảm ơn ngài cố phu tử, phiền ngài lo lắng. Cố Chi Cần xua xua tay ý bảo không cần để ý rồi cùng bọn họ nói tình huống của học quán. Học quán buổi sáng giờ thìn mới bắt đầu học, buổi chiều giờ thân thì tan, mỗi 10 ngày sẽ có một ngày nghỉ hưu mộc. Học quán buổi trưa không cung cấp thức ăn, tự mình mang hoặc đón về nhà ăn đều có thể. Nếu mang cơm thì có thể ở chỗ ta hâm nóng lại một chút, các ngươi có thể căn cứ tình hình mà lựa chọn. Gội đầu, lệ ngày xưa làm quan cứ 10 ngày được nghỉ một lần để tắm gội, cho nên ngày lễ nghỉ bây giờ cũng gọi là hưu mộc nhật. Lý Hà Hoa hiểu rõ, trong lòng quyết định chưa mang cơm cho Thư Lâm, bởi vì chưa nàng phải bán quán ăn không kịp nấu đồ ăn cho Thư Lâm, cũng không có biện pháp ở cùng hắn, còn không bằng để Thư Lâm ở học quán ăn, ăn xong rồi còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi. Cố Chi Cần nói, tình huống học quán là như vậy, các ngươi còn có chỗ nào không yên tâm không? Có thể hỏi trực tiếp, Lý Hà Hoa kỳ thật vẫn tương đối tín nhiệm cố phu tử. Cố phu tử, ở chỗ ngài không có gì ta không yên tâm, nhưng mà phí nhập học là bao nhiêu? Hôm nay chúng ta giao phí nhập học trước luôn đi. Cố Chi Cần nói thẳng phí nhập học như bình thường. Học đường thu phí nhập học theo từng quý, mỗi quý 300 văn tiền. Lý Hà Hoa biết đây là phí nhập học của hài tử bình thường, nhưng Thư Lâm không giống, buổi chiều mỗi ngày nhóc con còn học thêm thi họa, với giá này thì thật là quá ít, nhưng nàng cũng biết cố phu tử nếu nói giá này thì sẽ không theo bọn họ có kè mặc cả. Nàng chỉ có thể trong lòng cảm tạ cố phu tử, chờ có cơ hội lại cảm tạ hắn sau. Lý Hà Hoa nhớ đến món ăn mình mang tới, duỗi tay cầm lại. Cố phu tử, chúng ta tới bái sư cũng không chuẩn bị lễ vật gì, chỉ chuẩn bị cho ngài ít món ăn, đều là chính mình làm không đáng tiền, hy vọng ngài không ghét bỏ. Vốn dĩ lễ vật bái sư Cố Chi Cần tuyệt đối sẽ không nhận, nhưng nghe nói là bà chủ tự mình làm một ít món ăn, lời cự tuyệt liền không nói ra được, ngừng một lát cũng không cự tuyệt. Bà chủ nấu gì đó có thể nói là lễ vật bái sư thập phần tốt, Cố Mỗ liền mặt dày nhận lấy. Thấy Cố Chi Cần nhận lấy, Lý Hà Hoa cảm thấy mình đưa đúng rồi, trong lòng liền nghĩ về sau muốn cảm tạ cố phu tử thì phải ra tay từ món ăn. Vậy cố phu tử, hôm nay chúng ta về trước, ngày mai đúng giờ sẽ đưa Thư Lâm tới. Sau khi đưa phí nhập học, Lý Hà Hoa nói cáo từ. Cố Chi Cần đứng lên tiễn, Lý Hà Hoa ôm Thư Lâm đang chuẩn bị đi ra ngoài, quay người lại liền thấy ở cửa phòng ló ra một cái đầu nhỏ ghé trên cửa nhìn bọn họ, thấy bị phát hiện đối phương. Vèo, một cái rụt trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Chi Cần cũng thấy cái đầu kia, lên tiếng nói với bên ngoài. Cẩm Chiêu tiến vào, chỉ chốc lát sau đầu nhỏ ngoài cửa lộ ra, tiếp theo đó là thân hình cũng ở sau cửa lộ ra. Người đến là một đứa nhỏ khoảng 5-6 tuổi, lớn lên rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ thịt nộn nộn, vừa nhìn liền thấy rất có tinh thần, khỏe mạnh, có thể thấy được người nhà dưỡng rất tốt. Cách chương.